Chương 36, Kết Ngạnh Sơn Chiến Dịch, Hạ. Tháng 9 năm 2123, 18, 15 số lựa NG4, 277 bà Ken Ken Kong, đệ tứ Phong Ảnh cùng Giang Thiên lại giao thủ mấy lần, hai người vừa chạm liền tách ra. Nhìn Phong Ảnh, ngoại trừ ngay từ đầu vết thương, cộng thêm y phục chính giữa một cái vết chân, hầu như không có gì thay đổi. Trái lại Giang Thiên, lúc này Giang Thiên trên người đã bình thêm 3-4 đạo vết thương, khỏe miệng cũng có vết máu, hiển nhiên ăn đi một tí thua thiệt. Ha ha, biểu hiện rất tô tờ chứ sao. Đúng lúc này, Nạ Mỹ Cả Giờ Mi Nạ Tổ đã hoàn toàn đem sở hữu khả năng rào cục người tất cả đều giết. Hoàn hảo, nếu như ngươi lại không nhanh điểm nhi, ta lại phải chết. Giang Thiên lau khỏe miệng huyết, hướng về phía Nạ Mỹ Cả Giờ Mi Nạ Tổ thản nhiên nói. Ha ha, chúng ta cùng lên đi, như thế nào Nạ Mỹ Cả Giờ Mi Nạ Tổ nói với Giang Thiên. Câu còn không được Giang Thiên hồi đáp. Như vậy cùng tiến lên. Nhìn cùng nhau hướng mình làm lại hai người, đệ tứ Phong Ảnh khinh thường nói, thực lực quá kém, nhiều người hơn nữa cũng là chút tài mọn. Giang Thiên cùng Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ dựa phi lôi thần chi thuật cùng đệ tứ Phong Ảnh đánh sinh động, ngươi công ta tránh, ngươi dừng lại, ta liền tiến công. Trong chốc lát còn rất khó phân ra thắng thua. Xem nhìn một cái gì hải dạ cùng nhất vĩ sủ cả cụ chiến đấu. Chiến đấu đã có thể nói hoàn toàn tiến nhập sau cùng đoạn thời gian. Nhất vĩ sủ cả cụ ở gì giả cùng bùn tạ hợp tác dưới đã bắt đầu chống đỡ không được, bị thua đã trở thành kết cục đã định, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lại xem nhìn một cái cổ nổ hạ nghỉ giả đại quân cùng xa nhẫn chiến đấu, sở hữu về số lượng ưu thế xa nhẫn cũng liền ở một bắt đầu thời điểm chiếm cứ một điểm ưu thế. Sau đó, cổ nổ hạ đại quân ở ý nổ xịp chỗ tổ ba người dưới sự hướng dẫn bắt đầu tiến hành phản công, dần dần ổn định thế cục. Sau đó cổ nổ hạ trong đại quân y nổ xịt trổ, ngọc nguyệt e đỏ, hạ tạc cả xỉ đám người biểu hiện ưu dị, một lần đẻ xa nhận lấy đánh. Nhất là hạ tạc cả xỉ, ở trong chiến đấu, hạ tạc cả xỉ thu được mình bột phá, rốt cuộc sử xuất chính mình sáng tạo nhẫn thuật. Chiêu này vừa ra, cả phiến chiến trường đều có thể nghe hàng ngàn con chim nhỏ ở kêu to, vì vậy đặt tên là dạ tổng chỉ đỏ gì. Tuy là bây giờ cả xỉ sử xuất một chiêu này vẫn không thể chính xác trúng mục tiêu địch nhân. Không có xạ gì gẳng phụ trợ thế nhưng một vòng chạy xuống, cũng có thể đem 5-6 người cho lộng thương. Cho tới bây giờ, về số lượng tồn tại ưu thế xa nhận nhóm, ưu thế đã không còn sót lại chút gì. Hiện tại hầu như tất cả chiến trường, cũng bắt đầu hướng gì giả đoàn người khuya ngày hôm trước ở trong đại hội dự liệu vậy. Tiếp tục như vậy, cô nộ hạ thắng lợi đã thành kết cục đã định. Đệ tứ Phong Ảnh khả năng cũng cảm thấy điểm này, công kích bắt đầu trở nên càng ngày càng sắc bén, tần suất công kích cũng càng ngày càng nhiều. Bây giờ cũng chỉ có hắn đem Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng Giang Thiên giết chết, khả năng miễn cưỡng vãn hồi bại thế. Thế nhưng khả năng sao một cái tương lai đệ tứ Hổ Cả đối với toàn bộ Hổ Cả đều có sâu xa ảnh hưởng người, một người là của chúng ta chân heo, sở hữu so với Nạ Dụ Tổ còn mạnh hơn bờ ân tờ tư hào quang tên. Bị thua chỉ có thể là đệ tứ Phong Ảnh. Giang Thiên cùng Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tô đồng thời xuất hiện tại đệ tứ Phong Ảnh hai bên, ra xét gẳng, hai người đồng thời xuất thủ, tả hữu giáp công. Với ảnh, đệ tứ Phong Ảnh toàn bộ hóa thành hạt cát. Vô số cương châm liều mạng hướng Giang Thiên cùng Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tô kéo tới. Giang Thiên rất nhanh tiến nhập không biến hóa cha NG Thà Y, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tô ở trước mặt mình dựng lên một đạo tướng đất, đỡ được công kích. Nhưng là xa xa nỉ ra, có thể lại không có may mắn như vậy, bọn họ đại đô bị bắn thành nhím, mười mấy nhân trùng, chỉ có ba cái là xa nhẫn, những thứ khác đều là cô nổ hạ nỉ ra. Giang Thiên cùng Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tô liếc nhau, nhìn thấu đệ tứ Phong Ảnh quỷ kế, bây giờ có thể nói là Giang Thiên bọn họ đánh không đến Phong Ảnh, đệ tứ Phong Ảnh cũng đánh không đến bọn họ. Đệ tứ Phong Ảnh mà bắt đầu ở công kích bọn họ đồng thời, đang đối với cổ nổ hạ đại quân xuất thủ. Nhờ vào đó vãn hồi khuyết điểm của mình. Xem ra không thể cùng hắn kéo dài thời gian, dùng toàn lực đi. Giang Thiên cùng Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tô lại bắt đầu một vòng tiến công, chiêu số càng ngày càng ngoan. Đối mặt bay tới xa thiết con quay, Giang Thiên lần này không có tách ra, thiên sứ thủ hộ khiên, trong không khí xuất hiện một cái to lớn vô sắc cái khiên ở giữa vẻ một cái ủng một cặp trắng loáng cánh nữ nhân thiên sứ, nàng sở hữu khuynh thành khuôn mặt đẹp. Xạ phải vậy được con mắt, nàng ánh mắt bình tĩnh mà tường hòa, làm cho một loại thần thánh cùng cảm giác an toàn. Thiên sứ chi khiên đỡ được đông vụ tiến công, thiên sứ vây quanh, Giang thiên sử xuất thiên sứ thủ hộ khiên mang vào kỹ năng, toàn bộ thiên sứ chi khiên phảng phất một cái động vật, đem con quay cả nuốt xuống. Phong ảnh đột nhiên cảm giác mình cùng con quay mất đi liên hệ, vội vàng đi cảm ứng, thế nhưng, phong ảnh tuy là có thể thấy con quay sẽ ở đó nhi, nhưng không có biện pháp đi cùng nó thành lập liên hệ, phong ảnh khẩn trương, mất đi nam châm đệ tứ phong ảnh bằng mất đi hắn nanh vớt. Đệ tứ phong ảnh vội vàng triệu tập mới nam châm. Nạ mì cạ giờ mì nạ tổ, nhanh đi, nhất định phải ngăn cản hắn. Chỉ cần không có từ con quay, phong ảnh liền không đáng để lo. Giang thiên vội vàng hô to có chút kinh sợ nạ mì cạ giờ mì nạ tổ. Nạ mì cạ giờ mì nạ tổ thấy Giang thiên không cùng tầng xuất hiện các loại các dạng công kích, nhìn đầu hắn hơi lớn. Đến hiện tại, nạ mì cạ giờ mì nạ tổ cũng hiểu Giang thiên chắc là sở hữu huyết tích giới hạn người, nhưng là loại này huyết tích giới hạn. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hiển nhiên chưa có nghe nói qua, mặc dù rất muốn tiến lên hỏi, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vẫn là minh bạch chiến đấu là mấu chốt. Giang thiên thủy chung dùng thiên sứ chi khiên bao quanh con quay, không thể đem nó phóng xuất, hay không giả phong ảnh lại có thể cùng nó liên lạc với. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cắt đứt đệ tứ phong ảnh nhân thuật, sau đó bắt đầu dùng phi lôi thần chi thuật gián đệ tứ phong ảnh, nhất khác cũng không làm cho đệ tứ có triệu tập mới từ bông vụ khả năng. Nhìn cung đệ tứ phong ảnh đánh lửa nóng nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ, Giang Thiên cũng không có đi tới, bây giờ nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ hầu như có thể cùng đệ tứ chiến một ngang tay. Hơn nữa Giang Thiên cũng sợ, chính mình sau khi đi lên, đánh thắng được độ, có thể dùng từ con quay có cơ hội trốn tới. Cái thời gian đó, tất cả nỗ lực khả năng liền uống phí. Giang Thiên liền đứng ở đằng kia, cũng thoáng gia nhập đại quân chiến đấu, có Giang Thiên gia nhập vào. Cổ nộ hạ nhất phương càng là như hổ thêm cánh, công kích nhiệt tình trực tiếp tăng vọt. Hướng về phía xa nhẫn lại là hành hung một trận. Hình thức đã hoàn toàn có lợi cho cổ nộ hạ nhất phương, thắng lợi thự quang, Giang Thiên đã có thể nhìn thấy. Thời gian đang ở như vậy một điểm một giọt biến mất, hầu như mỗi một phút đồng hồ, đều sẽ có 3-4 cái sinh mệnh ly khai nhân thế. Chiến tranh mỗi một lần đều là như vậy tàn khốc. Có chút chết đi nhỉ dạ e rằng còn không biết mình rốt cuộc là vì sao mà chiến. Các bạn đọc xong cho mình xin ít cảm ơn, tăng điểm cho cổn vợ ở Á.